Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 407, em trai của tôi tại sao lại phải cho, gocchuyenaudio.com, editor, Dung Ân Ân Hâm, phó cử ngồi thẳng lưng, run nhẹ một chút mới từ từ đi xuống xe. Tần Mạc đã sớm đã nhìn ra là thiếu niên đang sợ cho nên chờ phó cử vừa ra tới, hắn đã tự nhiên vươn tay đi thuận tay giúp thiếu niên kéo dây áo khoác. Phó cử mang khẩu trang, rũ mắt nhìn người đó, trên mặt lộ ra ý cười nhẹ. Trần Hiểu Đông góc độ này nhìn qua thiếu gia nhà hắn trước nay đều không có ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Hơn nữa Tần Thần hạ thấp đôi mắt màu đen quyến rũ cộng với biểu cảm dịu dàng trên sườn mặt tuấn mỹ khiến người ta dễ hiểu sai. Thật giống như thiếu gia là vật sở hữu riêng biệt của Tần Mạc vậy. Trần Hiểu Đông lắc lắc đầu cố gắng đem suy nghĩ của chính mình dẹp tắt. Phó cửu bản thân cảm thấy không có gì chính vì đại thần luôn luôn săn sóc cho nên cô luôn có một loại cảm giác ấm áp khi được Tần Mạc quan tâm. Vì thế, phó cử nghiêng mặt quan sát Tần Thần, không nỡ ngăn cản. Sao cứ luôn nhìn tôi, bộ tôi đẹp đến mức thế à? Đại thần ngữ khí thực đảm, mắt khẽ nhìn xuống cổ áo của cô, môi khẽ động. Phó cử cười, đẹp chúng ta là cặp đôi đẹp trai nhất, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ nói là cặp đôi học tốt nhất. Tần Mạc đem tay trái thu vào túi quần, ánh mắt thâm thúy, nhíu mày, thực biết quyến rũ người khác. Phó cử, học hành là vấn đề nhạy cảm, chuyển đề tài. Vào trong uống trà không? Phó cửu hiếm khi mời người khác vào nhà, Tần Mạc cũng không có đồng ý có điểm thất thần. Không được đi ngủ sớm một chút, được thôi, ngày mai gặp, phó cửu nghiêng đầu tới, nhìn tên quản gia liếc mắt một cái. Trần Hiểu Đông giật mình, vội đi theo, làm hắn liên tiếp quay đầu lại chính là Tần Thần thế nhưng không có lập tức đi, mà là dựa vào cửa xe Land Rover, giống như có phiền muộn, ánh mắt tựa hồ vẫn luôn đều đang nhìn về phía bọn họ. Phó cửu cũng đã nhận ra, xoay người lại, hướng tới Tần Mạc chỉ vào khẩu trang của mình. Tần Mạc nhướng mày, phó chín lại chỉ vào túi quần bên phải của anh. Tần Mạc theo nhắc nhở chạm vào, phía sau lưng hơi ngạc nhiên một chút nguyên nhân chính là thiếu niên thừa dịp anh không chú ý, để lại một cái khẩu trang, tên gia hỏa này. Tần Mạc nhìn thiếu niên phía xa, khóe miệng chậm rãi câu lên. Ngay sau đó, ở sương mù tràn ngập khắp không gian. Cặp kia mắt lại xuất hiện một chút âm độc và lạnh lùng. Thầm nghĩ, em trai hắn tốt như vậy, tại sao phải đem cho người con gái khác? Chờ đến phó cửu hoàn toàn biến mất ở trong bóng đêm, Tần Mạc mới lên xe. Hắn đem kia khẩu trang từ túi quần lấy ra, đặt ở tay lái phía trước. Khi đó hai người cũng không biết, vì không có đưa quản lý đi theo, lại nhấc lên một trận gió sóng. Đối với phát ngôn của phó cửu, đến rạng sáng lại bắt đầu có biến cố. Không rõ mọi chuyện do đâu, fan của Hắc Đào rét lại ầm ĩ, không ít các fan đã biến thành anti-fan. Mọi người bây giờ ai cũng nói Hắc Đào Z cái này không tốt cái kia không tốt, có một số người còn nói mình là fan của Hắc Đào, vì bênh vực cho thần tượng lại bị mắng oan, cảm thấy bị ủy khuất, đều đứng lên chỉ trích Hắc Đào Z. Nhưng điều đó không phải trọng điểm, điểm chí mạng chính là, họ bắt đầu lấy giới tính của phó cửu ra thảo. Nếu Hắc Đào Z còn ở đế minh, bọn tôi sẽ không tiếp tục ủng hộ họ nữa. Cách chương.